Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, cảm nhận được tình thương của cha sao? 5 phút đồng hồ trước đó đối tuyến Kiwi liền đánh mất quyền chủ động. Talia đẩy tuyến tốc độ nhanh dọa người. Cái này phiên bản Talia quy kỹ năng AOE năng lực còn không có bị chém đứt. Cho nên thanh tuyến là Talia nghề cũ, có mang theo trang bị hỗ trợ Alistar phối hợp, đẩy tốc độ tuyến lại tăng lên một cái cấp bậc. Trong nháy mắt, Alistar cùng Talia hai người tổ đã đến cấp 3. Talia lam lượng đã tiêu hao sạch sẽ, mà một sóng lớn binh tuyến thì là bị đẩy lên uy bên này tháp phòng ngự hả? Khách quan mà nói, lấy được Seiya cùng Braum uy chiến đội bên này. Kỳ thật thanh binh năng lực cũng không kém. Seiya lợi dụng mình kỹ có thể phối hợp bị động ném ra lông vũ. Tại lông vũ đến số lượng nhất định sau móc câu thu hồi. Tổn thương cũng đủ để thanh lý mất binh tuyến. Nhưng khi binh tuyến tiến tháp sau bọn hắn lại không thể như thế thanh binh. Seiya tổn thương có hạn. Đang nhanh chóng ném kỹ năng thanh binh quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có tiểu binh bị tháp. Phòng ngự trực tiếp đánh chết, đôi này một cái ADC vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói là không được cho phép. Đại cứu tử dọn dẹp tháp hạ binh tuyến, nhìn xem lui lại biến mất xác hai người tổ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Talia lam lượng còn thừa không nhiều, nhìn qua cũng liền có thể để một cái kỹ năng dáng vẻ. Đối phương không tiếp tục áp chế. Chuyện này với hắn mà nói dù là giai đoạn trước bị đẩy tuyến đẩy lại thảm, cũng xem là khá tiếp nhận cục diện. Bọn hắn đường dưới hai người tổ nhưng có thể về nhà. Đại cữu tử dùng sứt sẹo tiếng Trung trao. Đổi, kỳ thật hắn còn muốn nói càng nhiều. Tỉ như nói Talia hết lam. Alistar có thể sẽ đi du tẩu những chi tiết này. Nhưng hắn dù sao cũng là cái người Hàn Quốc. Tại S7 mùa dài, đại cữu tử tiếng Trung còn không có tốt đến có thể bình thường cùng người giao lưu tình trạng. Đây chính là có Hàn viện binh đội ngũ giao lưu chướng ngại vấn đề. Hiểu rõ, con đi cùng Siye lên tiếng. Siye hiện tại là bị đánh một đầu túi. Cấp 3, bị ép về nhà một lần. Đôi này một giữa trận đơn tuyển tay mà nói không thể nghi ngờ là không hợp cách. Nhưng cầm Casadin đánh Lucian, cái này có thể trách hắn sao? Ta quá khó khăn, bị bất đắc dĩ, ngay cả Hồng Ngọc cũng mua không nổi Siye, chỉ có thể mua một cái thiếu 50 khối Lam Ngọc. Sau đó TP đến binh tuyến bên trên, hiện tại Siye kỳ thật còn rất may mắn chính hắn không có bành trướng đến cảm thấy mình có thể đơn giết Lý Mục. Lựa chọn mang chính là TP mà không phải thiêu đốt. Nếu như hắn mang chính là thiêu đốt, vậy cái này dao động coi như thua thiệt nổ. TP quang mang chậm chậm rơi xuống. Ngay tại một giây sau cùng lúc, mít lên hậu phương ngữ chỗ trong bụi cỏ chạy ra một cái Alistar. Alistar cứ như vậy quang minh chính đại từ trụ hai cùng một tháp ở giữa đi ra. Thậm chí còn kháng một chút tháp phòng ngự. Ngoạn tao, Siye nhịn không được sổ một câu nói tục. Đường Alistar xuất hiện lúc, hắn liền ý thức được không ổn. Cái này châu, là muốn làm gì? Siye nhìn thấy Alistar lúc đã muộn. Hắn đã từ TP rơi vào tháp phòng ngự bên trên. Nhìn xem hướng mình đi tới Alistar, Siye cảm giác ra đầu tê dại ma, nhưng vẫn là ép buộc mình bảo trì trấn định. Liền Alistar một người, hắn bằng cái gì băng trụ giết mình? Siye còn đang suy nghĩ, nhưng Alistar lại không có ý định cho hắn suy nghĩ thời gian. Hiu, kim quang lấp lóe, Alistar trong lúc đó giao ra mình tốc biến. Một bộ phi thường tiêu chuẩn tốc biến WQ nhị liên đem Casadin đánh bay tại chỗ. Mà liền tại Alistar tốc biến trong nháy mắt đó. Ngữ chỗ bóng tối, Lý Mục Talia cũng là đồng bộ tránh hiện ra. Về kép kỹ năng nham đột rơi vào Casadin dưới chân. Uzi thao túng Lucian hoạt bộ tiến lên. Dùng mình vừa mới đủ một bộ kỹ năng lam lượng cấp tốc đánh ra một đợt bộc phát chuyển vận. Ba người tập kích, Kasserdin ngay cả phản ứng không gian đều không có. Liên tại khống chế liên dính liền hạ bị dây mất. Toàn trường xôn xao, Siye bản nhân thì là một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Hai cái tốc biến, cấp 3 càng ta tháp. Đã nói xong là huynh đệ là bằng hữu đâu. NSL, Siye là thật nghĩ bảo nói tục. Tự chọn cái Kasserdin, xác lập tức an bài cho hắn lên Lucian. A không đúng, lấy xác nước tiểu tính chất. Không có ban Kasserdin liền là cố ý để hắn chọn. Siye tuyển Kasserdin đồng đẳng với đi vào bọn hắn bước đầu tiên cái bẫy. Dùng Lucian đánh hắn là bước thứ hai, cấp 3 tới gây sự tình băng trụ là bước thứ ba. Cái này đều an bài cho hắn lên A. Siye càng nghĩ càng cảm giác được sợ hãi. Cái này dao động TP xuống tới bị người ta 2 giây đưa về thành. Giống như là đối tuyến kỳ hoàn toàn không có cách nào chơi A. Tháp hạ binh tuyến ăn không được. Chờ lúc trở lại lần nữa. Lucy sợ không phải đều nhanh dẫn trước 2 cấp. WDND, 2 cái tốc biến liền vì giết hắn. Còn phải nỗ lực một đầu Alistar mạnh. Phép bổ trợ hẻm núi trên không. Tháp phòng ngự đánh chết Alistar âm thanh vang lên. Nghe được cái này âm thanh, Siye lập tức cảm giác đỉnh đầu của mình giống như có vài con quạ đen bay qua. Tháp giết. Nếu như Alistar là đi qua WQ, Siye làm sao cũng có thể thả ra cái quy kỹ năng đến cọ một chút tổn thương. Kết quả Alistar lựa chọn là tốc biến nhị liên. Có thể nói là trực tiếp đoạn đưa xong Siye phóng xuất ra bất luận cái gì kỹ năng cơ hội. Hiện tại Siye rất bình thường hối hận. Mình làm sao lại không có dao né tránh Alistar WQ đâu. Nhưng vấn đề là sau đó ra cát lược ai đều biết. Lúc ấy dưới tình huống đó Siye làm sao có thể muốn lấy được bức tường đằng sau còn có cái líp. Talia tại ngồi xổm, dễ chịu nha, tự hào ca rất vui vẻ. Uzi cười tủm tỉm nhận lấy đầu người. Cái này đợt thứ nhất về nhà trên người hắn kinh tế liền có thể mua sắm một thanh huyết trượng về. Sau lại ngoài định mức mua ra một thanh trường kiếm tới. Loại này trang bị đối mặt đến chỉ có Lam Ngọc Kasserdin. Thật có lỗi, Kasserdin không có cách nào chơi. Coi như ngươi đến cấp 6 cũng giống như vậy. Không error còn tốt, error đi lên là rất có thể bị Lucian một bộ kỹ năng trực tiếp mang đi. Ta đi tới đường bắt đi. Bọn hắn đường dưới 2 người tổ đều không có tốc biến. Con đi có chút xấu hổ nói. Siye không có lên tiếng âm thanh. Nhưng hắn lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Graham tiên cơ năng lực cũng không tính mạnh. Trừ phi tốc biến treo bị động trực tiếp mạnh kéo. Nhưng Alistar sút cao cũng không phải ăn chay. Huống chi xác bên này Jungle MLXG chẳng lẽ liền sẽ không hướng phía dưới đường dựa vào sao? Cái này xác định không phải xác cái thứ hai âm mưu. Esrean đến bây giờ còn không có từ tuyến bên trên xuất hiện qua một lần. Cái này cùng MLXG phong cách nghiêm trọng không hợp a. Nửa phút đồng hồ sau, con đi đi tới đường dưới. Khi hắn đi đến tam giác bụi cỏ thời điểm, Braum liền lựa chọn tiên cơ, tiêu chuẩn quy tránh tiếp hòa A, trực tiếp cho Alistar phủ lên 2 tầng bị động, nhưng mà Alistar lại không hốt hoảng chút nào. Nguyên địa một phát quy kỹ năng đem Braum truy bay, ngay sau đó V kép vọt tới tiến lên chuyển vận Saya. Tại Braum bị quy lên trong nháy mắt, Talia V kép kỹ năng cũng đến, nhằm đột tiếp E kỹ năng tiếp quy. Một bộ bộc phát toàn bộ tịch cuốn đi ra. Đồng thời ở hậu phương xuất hiện MLXG Esrean. Phi thường tiêu chuẩn cũng là phi thường phổ thông thao tác. Yêu quy, một bộ tổn thương đánh vào Braum trên thân. Phối hợp đến Talia tổn thương. Chưa nâng từ bản thân cửa chống trộm Braum HP trong nháy mắt bạo hạ xuống thấp nhất. Hắn lần nữa giơ lên tấm chắn lúc đã chậm. Gia Vân đuổi tới hiện trường. Khi nhìn đến trong sân cục diện về sau, Gia Vân cũng chỉ có thể ít đem Alistar đánh bay, phối hợp Saya tổn thương đem Alistar mang đi. Song phương đánh ra một đổi một, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Huy bên này thật không có lời a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.